Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1812, chương 1813, đánh khóc. Smiley, làm tinh thần tháp hiện lên Diệp Lăng bàn tay một khắc kia. Trúc Dung mặt sắc, tức thì thay đổi, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, cái kia chán phóng mịt mờ tinh thần chi quang tháp. Ẩn chứa thế nào làm người ta sợ hết hồn hết vía đáng sợ lực lượng. Ngao ô, cái kia hai cái giữ tợn hỏa long tựa hồ cũng là người được khí tức nguy hiểm. Thân thể không khỏi tự chủ đung đưa, thậm chí phải nhẫn không được xông ra. Trúc Dung, người nếu có thể chống hạ lão tử cái này nhất tháp, ta tuyệt đối không tham dự nữa cửu vĩ tiên hồ chuyện tình. Người cảm thấy thế nào? Diệp Lăng lành lạnh cười, liên tiếp đối kháng hai đại tổ vu, hắn chính là có chút sặc không được. Hơn nữa chiến cho tới bây giờ, đơn giản trực tiếp gửi ra tối cường thủ đoạn. Tinh thần tháp, ban đầu ở cái kia không biết tên bên ngoài sơn cốc, làm cho Diệp Lăng cùng vô số người đều thấy được nó đáng sợ kia uy lực. Tuyệt đối theo sách, Trúc Dung thần sắc không khỏi tự chủ dầu dĩ xuống. Lập tức tranh nở nụ cười gằn, chỉ Diệp Lăng, ngươi cái vương bát đàn, còn muốn cái hố bổn tỏa, để cho ta kết thật thật chống ngươi một kích, ngươi nghĩ nhưng thật ra rất tốt, ta cũng không tin, ngươi còn con này một tòa tháp mà thôi, năng lực ta bực nào, thác tháp thiên vương Lý Tĩnh tháp, ở bổn tọa trước mặt đều ảm đạm mất sắc. Người cái này tháp đổ nát có thể có gì đặc thù. Lấy nói, Trúc Dung chỉ một điểm. Bên người hắn cái kia hai cái cự đại hỏa long cũng là giữ tợn giống giận. Tựa hồ đang phối hợp Trúc Dung uy hiếp Diệp Lăng. Thác tháp Lý Thiên Vương tháp. Diệp Lăng nghe đến đó tức thì vui vẻ. Hắn tháp bất quá chỉ là nhiên đang đạo nhân đưa. Tối đa cũng chính là một dạng thần khí mà thôi. Mà chính mình tinh thần tháp, tối thiểu cũng là cùng Đông Hoàng chung nhất cái cấp bậc tồn tại. Cầm thác tháp Lý Thiên Vương tháp cùng mình tinh thần tháp so với. Đánh chính mình khuôn mặt đâu. Cho nên, người bớt ở chỗ này cố làm ra vẻ. Bổn tọa trực tiếp đưa người trấn áp. Lập tức, cái kia Trúc Dung nổi giận gầm lên một tiếng. Bàn chân giẫm một cái. Tại hắn sau lưng. Thình lình nhấc lên ngập trời hỏa diễm, tựa hồ muốn toàn bộ thiên địa đều cho thiêu đốt. Song Long xuất động, cắn giết Lôi Đế, làm Trúc Dung thanh âm rơi xuống một khắc kia. Nguyên bản là trên không trung đợi rất lâu hai cái hỏa long, trực tiếp thân thể lắc một cái, hướng Diệp Lăng giết tới. Hơn nữa, cái này hai cái hỏa long, vặn vẹo thân thể, dĩ nhiên quấn quanh với nhau. Làm cho cái kia tràn ngập ở long ngọn lửa trên người càng là hung mãnh. Suy suy suy, hỏa diễm đốt cháy hư không, từng cổ đáng sợ sóng nhiệt không ngừng vuốt Diệp Lăng mặt, thậm chí liền Diệp Lăng đầu tóc đều có chút cũng bị đốt cháy xu thế. Tinh thần tháp trấn áp tổ vu, nhưng là đối mặt với cái này hai cái hỏa long khí thế hung hung, Diệp Lăng căn bản không có nửa phần hoảng loạn, chỉ một điểm, cái kia bộc phát mịt mờ ánh sao tinh thần tháp, thình lình bay ra, tinh thần tháp ầm ầm biến lớn, ngưng tụ ở hư không bên trong, tản ra chói mắt tinh quang, mà sau từng đạo tinh quang rơi mà xuống, đem Trúc Dung bao vây lại, lập tức, cái này tinh thần tháp lấy hung hãn tư thế. Hướng cái kia Trúc Dung hung hăng đập tới. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng lâm vào một loại yên tĩnh trạng thái bên trong. Không gian tựa hồ đều ngừng, không hề vận chuyển, hoa lạp lạp, tinh thần tháp đập xuống, mang theo đáng sợ sóng gió, dĩ nhiên trực tiếp đem hai cái hướng Diệp Lăng mà đến hỏa long cho hất tung lên. Dữ tợn không ngừng. Chỉ là sóng gió cứ như vậy biêu hãn, điều này làm cho bị lồng cháo ở trong đó Trúc Dung khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Ta không dễ chịu, ngươi cũng đừng nghĩ quá đặc biệt thoải mái. Hỏa Long, cho ta xé Diệp Lăng. Cái kia bị bao phủ Trúc Dung lành lạnh giận dữ hét. Hai cái bị sóng gió cho trực tiếp hất bay Hỏa Long. Trọng trấn kỳ cổ, hướng Diệp Lăng lại hung ác đánh tới. Nhưng là, lúc này Trúc Dung lại bị cái kia tinh thần tháp cho trực tiếp giả trang đến bên trong. Từng luồng kinh tâm sát cơ tràn ngập toàn bộ thân tháp. Ầm một tiếng, tinh thần tháp trực tiếp đập chúng mà lên. Mà Trúc Dung tắc thì hoảng sợ nhìn như mênh mông tinh không tinh thần tháp nội bộ. Trong lòng sợ hãi, răng rác, một đạo sấm sét phá vỡ yên tĩnh không gian. Trúc Dung căn bản không pháp phòng ngự, ngực trực tiếp bị đánh một cái, thân thể trực tiếp ngã xuống đất lên, phun ra một ngụm máu tươi. Trúc Dung nghiến răng nghiến lợi, trong cơ thể tiên lực dâng trào cuộn trào mãnh liệt, một quyền đập về phía bốn phía này thân tháp chi lên, lại ngay cả một tia sóng lớn đều không thể lên. Không được, Trúc Dung tức thì kinh hô, hắn có một loại dự cảm, cái này không biết tên tinh thần tháp có lẽ sẽ đưa hắn trà đạp đến không pháp phản kháng tình trạng. Mà ngoại giới, cái kia hai cái Hỏa Long mang theo thị huyết sát cơ đã tới sát Diệp Lăng trước người, hung uy hiển hách, thế không thể đỡ, cút ngay cho ta. Đối mặt với khí thế hung hung Hỏa Long, Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay diệt tiên kiếm tiêu thất, thay vào đó là một khối xanh đen cục gạch. Đả thần thạch, yên lặng hồi lâu chi về sau, đả thần thạch lại trọng hiện thần uy. Ầm một tiếng, Diệp Lăng xoay vòng đả thần thạch, hướng một cái Hỏa Long đầu trên lên, chính là một cục gạch. Chỉ thấy một đạo hắc quang cát, cái kia Hỏa Long ứng tiếng ngã xuống đất. Ô ô ô, bị Diệp Lăng đập trên đất Hỏa Long thấp giọng ô ô kêu to, tráng váng đầu hoa mắt. Tựa hồ không pháp nghĩ vậy Diệp Lăng trong tay phá cục gạch có lớn như vậy uy lực. Phù phù, Diệp Lăng đập lật điều thứ nhất Hỏa Long chi về sau, thân thể kịch liệt chấn động, bị một khác cái Hỏa Long nhất long chảo cho oanh đến rồi lồng ngực của mình chi lên. Thịch thịch thịch, Diệp Lăng cước bộ liền lùi lại, khuôn mặt sắc hơi đổi đổi. Hắn cúi đầu nhìn một cái, nội tâm không đè nén được lành lạnh sát cơ, trong nháy mắt bạo nhảy ở ngực của hắn lên, lòng chảo oanh sát đem lồng ngực của hắn đều cho nổ sụp, máu thịt be bét, đầu khớp xương tối thiểu cắt đứt ước chừng 5 cái. Ngao ô, một kích kia được như ý Hỏa Long giữ tợn nổi giận gầm lên một tiếng, dĩ nhiên hướng Diệp Lăng lại một lần nữa đánh tới. Điều này làm cho Diệp Lăng tức thì nộ tới cực điểm. Ngươi đặc biệt, lão tử không phát huy, ngươi cho ta là chuột a, ngươi cho lão tử xuống đây đi. Hiu, Diệp Lăng một chân một điểm, thân ảnh bạo trùng dựng lên, trong tay cục gạch thật chặt xiết, mà sau hướng cái kia Hỏa Long đầu trên lên, hung hăng chào hỏi quá khứ. Ầm một tiếng, cái kia Hỏa Long đánh ra long chảo cùng Diệp Lăng trong tay đả thần thạch trực tiếp chạm vào nhau. Nhưng là, làm hai người đụng nhau một khắc kia, Hỏa Long hai đây tức thì thay đổi. Nó đánh ra long chảo phía trên, từng luồng không khí ba động, răng rác, thanh âm chói tai vang lên. Cái kia Hỏa Long long chảo trực tiếp bị Diệp Lăng trong tay đả thần thạch cho đập gãy đập biến hình. Ô ô ô, cái này Hỏa Long kêu thảm một tiếng, thân thể không ngừng lui ngược lại, khóe mắt lại vẫn bão lấy nước mắt, vô cùng hoảng sợ. Ngươi còn muốn đi, cho lão tử đến đây đi. Diệp Lăng nảy sinh ác độc, bị hai cái đại trùng tử cho thương tổn tới, đây chính là sỉ nhục, chính là vẽ mặt. Lập tức, Diệp Lăng cước bộ một điểm, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, đi thẳng tới cái này Hỏa Long bên người, một tay lôi đuôi, hung hăng lôi kéo, vô cùng lực lượng ở Diệp Lăng tay trên lên, phát lực, đem to lớn Hỏa Long dĩ nhiên cho trực tiếp kéo lật ở tại mặt đất. Kẹt, lại là một cục gạch. Diệp Lăng lúc này đây, nhưng là đem trong cơ thể hết thảy lực lượng, toàn bộ đều phát huy đến cực hạn. Cái này một cục gạch tàn nhẫn rất. Ô ô ô, Hỏa Long dùng răng gào khóc kêu thảm thiết, trong mắt nước mắt lăn lộn. Tấu chương hết, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch truyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.